Võ Lâm Ngoại Sử, chương 36, hồi 13 bạn thù khó phân hai. Góc truyện audio.com, rượu và thức ăn được dọn ra. Chu Thất Thất ăn uống tự nhiên, Kim Vô Vọng như nuốt không trôi. Chu Thất Thất luôn tay gắp thức ăn cho hắn, những người xung quanh không dám nhìn họ, rồi lại không kìm lòng được cứ lén nhìn. Hai người thật là kỳ quái. Nam thì thật xấu, nữ lại quá đẹp. Họ như xa lạ, lại như rất thân mật, chẳng ai đoán ra quan hệ của hai người. Chu Thất Thất làm như không hay biết, anh cần phải ăn chút, bụng trống mà uống rượu là dễ chết người đấy. Nàng cầm đũa gắp hết thứ này món khác để vào chén của Kim Vô Vọng. Chợt nàng rùng mình, toàn thân run rẩy, mặt mày tái mét, buông lơi đôi đũa, mắt nhìn đăm đăm ra sau lưng Kim Vô Vọng. Kim Vô Vọng vội hỏi, chuyện gì vậy? Chu Thất Thất trỏ về phía cửa sổ sau lưng Kim Vô Vọng run giọng. Anh nhìn, nàng nói không ra tiếng. Người run cầm cập, Kim Vô Vọng biến sắc quay nhanh đầu lại. Nhưng không thấy ai, hắn lo lắng thấp giọng. Nàng thấy gì? Chu Thất Thất lắp bắp. Cửa sổ có người, Kim Vô Vọng, có ai? Nàng hoa mắt chăng? Chu Thất Thất, có người, anh vừa quay đầu lại là hắn đi ngay. Kim Vô Vọng, là ai? Chu Thất Thất, là ác ma đã hại tôi xấu xí và tê liệt. Tôi thấy rõ, tôi không bao giờ quên được bộ mặt của hắn. Nàng vẫn chưa định thần, giọng nói hết sức run rẩy. Kim Vô Vọng sậm mặt, nhíu mày trầm tư. Chu Thất Thất, anh cần đuổi theo hắn. Kim Vô Vọng lắc đầu nói, không kịp. Chu Thất Thất hoảng sợ, vậy bây giờ làm sao? Tôi thấy hắn là ăn hết vô. Ngủ không được, lúc nào cũng cảm thấy hắn đâu đó sau lưng, đang chờ cơ hội hại tôi. Nhắm mắt lại là thấy hắn trước mặt gằn gằn. Nàng ôm mặt khóc thành tiếng. Kim Vô Vọng đứng dậy, để một thỏi bạc trên bàn, rồi kéo tay Chu Thất Thất. Theo tôi. Chu Thất Thất, đi đâu? Kim Vô Vọng không trả lời, chỉ kéo Chu Thất Thất đi ra ngoài. Hắn đứng trước tửu điếm, dõi mắt định hướng, rồi đi thẳng ra vùng đất hoang ngoài trấn. Chu Thất Thất thật đã bị ác ma kia làm sợ đến vỡ mật. Nàng thật chưa sợ ai như hắn. Kim Vô Vọng nghiêm mặt bước, vùng đất kia càng đi càng hoang vắng. Nắng đã lên, tuyết cũng hơi tan, tuy Chu Thất Thất không lạnh nhưng vẫn run cầm cập. Hai tay nàng vô tình ôm chặt Kim Vô Vọng, ngả người dựa hẳn vào hắn. Nhìn từ sau chỉ thấy một nam tử khôi vĩ đang dìu một thiếu nữ yểu điệu. Thật lãng mạn khiến người hâm mộ. Nhìn từ trước thì là một tiên nữ duyên dáng sóng đôi cùng một quỷ nam xấu xí lạnh lùng giữa cánh đồng hoang vu tuyết động. Ai thấy cũng hoảng hồn. Kim Vô Vọng dù đỡ Chu Thất Thất, vẫn đi đứng rất nhanh nhẹn. Đi được một đoạn, Chu Thất Thất hỏi, phía trước là đâu? Kim Vô Vọng trả lời, tôi không biết. Chu Thất Thất ngẩn người. Vậy ta đang đi đâu? Kim Vô Vọng, tôi cũng không biết. Chu Thất Thất sợ hãi. Anh, Kim Vô Vọng, chút nữa nàng sẽ rõ. Ngừng chút, hắn khẽ nói, có người. Chu Thất Thất thở ra hơi lạnh, tĩnh khí lắng nghe, quả nhiên sau lưng có tiếng tà áo phần phật, càng lúc càng gần. Kim Vô Vọng không dừng bước cũng không quay đầu lại. Chu Thất Thất không dám quay đầu lại, thầm hỏi, là ai? Chẳng lẽ là hắn? Tiếng áo trong gió khi đuổi gần đến họ thì nhẹ lại. Nhưng người đó chỉ theo sát sau lưng chứ không vượt qua mặt. Mà cũng không nói tiếng nào. Chu Thất Thất rùng mình, như bị mũi dao nhọn chĩa thẳng vào xương sống. Nàng muốn quay đầu nhìn, lại không dám, càng ôm chặt Kim Vô Vọng. Kim Vô Vọng bước nhanh hơn, người sau lưng cũng bước nhanh hơn. Kim Vô Vọng đi chậm lại. Người sau lưng cũng đi chậm lại. Chu Thất Thất cho rằng hắn nhất định là ác ma kia. Nàng thầm nghĩ có lẽ Kim Vô Vọng cố ý dụ hắn tới mảnh đất hoang vu này. Nhưng để làm gì, nếu Kim Vô Vọng muốn giết hắn, đã động thủ rồi, nếu không có ý khử hắn, thì Kim Vô Vọng đang làm gì? Kim Vô Vọng bước càng lúc càng nhanh, đến cuối mảnh đất hoang thì đánh vòng trở lại. Người sau lưng cũng đánh vòng trở lại theo hắn. Chu Thất Thất muốn lên tiếng hỏi, thì Kim Vô Vọng đã dùng thuật truyền âm nói với nàng, người này tuy võ công không kém, nhưng nội lực hơi yếu. Tôi đang cố ý làm tiêu hao nội lực của hắn. chờ khi suy giảm nhiều, tôi sẽ ra tay lấy mạng hắn. Chu Thất Thất vừa mừng vừa sợ, muốn hôn hắn để tỏ lòng cảm kích. Đột nhiên Kim Vô Vọng ngửa mặt lên trời cười dài. Tốt thật tốt, người nọ cũng cất tiếng cười dài. Tốt thật tốt, Kim Vô Vọng, ta biết ngươi phải tới. Người nọ cũng nói, ta biết ngươi phải tới. Kim Vô Vọng, ngươi đã tới, sao không lên tiếng? Người nọ, ngươi đã tới, sao không lên tiếng? Kim Vô Vọng cả giận, ngươi đang trêu ta, ngươi nên nhớ, ta và ngươi tuy là bạn đồng môn, nhưng không giao tình, ngươi cũng nên biết, ta dụ ngươi đến đây là muốn lấy mạng ngươi. Người nọ vờ như sợ kinh, ý một tiếng, rồi lại nói, ngươi đang trêu ta, ngươi nên nhớ. Kim Vô Vọng đột nhiên hét lớn, ngươi là ai? Vừa nói, vừa ôm Chu Thất Thất quay phắt ra sau. Người nọ thu thế không kịp, xông thẳng đến thiếu điều muốn đụng vào hai người. Hắn chẳng phải là ác ma, như họ nghĩ, mà là cái bản mặt bẩn thỉu xấu xí Kim Bất Hoán. Không những Chu Thất Thất hoảng hồn biến sắc, mà cả Kim Vô Vọng cũng sửng sốt kinh hoàng. Không phải hồ ly mà là sói lang. Chu Thất Thất la thất thanh, là ngươi. Kim Vô Vọng phẫn nộ quát, là ngươi. Kim Bất Hoán cười hăng hắc, là tôi. Hai người không ngờ sao? Chu Thất Thất lớn tiếng, tại sao ngươi thậm thụt lén lút theo sau bọn ta? Kim Bất Hoán háy mắt, cười khằng khạc, tôi chỉ muốn coi hai người thân thân thiết thiết dẫn nhau đi tới cái này mảnh đất hoang này định giở trò gì? Đây không phải là chỗ tình tứ đâu. Kim Vô Vọng giận dữ quát lớn, câm miệng. Kim Bất Hoán, đại ca bảo câm miệng, thì tiểu đệ câm liền, chợt ngửa mặt cười hăng hắc. Hôm nay mới biết đại ca thật là thủ đoạn, chỉ hai ba chiêu đã hớt Chu cô nương từ tay Thẩm Lãng. Kim Vô Vọng đằng đằng sát khí, Chu Thất Thất tức mình mắng lớn, ngươi cười cái quỷ gì? Kim Bất Hoán lại càng cười to, chấm, chị dâu trẻ thật là hung tợn, để tiểu đệ nói cho chị hai nghe một bí mật, đại ca đây tuy trông đàng hoàng, nhưng thật ra thì ha ha ha, Chu Thất Thất không nhịn được hỏi tới, thật ra thì sao? Kim Bất Hoán, thật ra thì đại ca rất phong lưu, từ hồi 15 tuổi, anh ấy đã khiến bao nhiêu cô gái mang bệnh tương tư. Càng về sau, hắn cố ý ngưng nói, con mắt chột láo liên, Kim Vô Vọng chỉ lạnh lùng nhìn hắn, chẳng ngăn cản, Chu Thất Thất nóng ruột hỏi dồn, càng về sau thì sao? Kim Bất Hoán làm bộ lấm lét, đằng hắng, tôi không dám nói, Chu Thất Thất, ngươi cứ nói không sao. Kim Bất Hoán cười hì hì, bị mấy nàng kia quấn quá, đại ca không luyện võ được, sau này hắn nảy sinh ý độc, hủy đi gương mặt Phan An Mỹ nam tử của mình. Chu Thất Thất la lên, á Kim Bất Hoán, hắn hủy dung mạo rồi, tính tình cũng thay đổi, không những hận các thiếu nữ, mà cũng chẳng tha cả nam nhân. Chu Thất Thất ngây người, lại có chuyện như vậy, thì ra là lừa tôi. Kim Bất Hoán, lừa nàng, tôi không lừa nàng. Chu Thất Thất dậm chân, vô duyên, ai nói chuyện với ngươi? Kim Bất Hoán nhìn nàng, rồi quay qua Kim Vô Vọng, cười hì hì, hiểu rồi, thì ra chị dâu trẻ đang trách đại ca, chắc anh hai đã gạt chị dâu, lại bị tôi phá đám. Hắn cứ 1122 gọi chị dâu, khiến Chu Thất Thất đỏ ửng mặt mày, nàng vừa xấu hổ vừa giận. Mắng lớn, ngươi nói cái quỷ gì? Ai là chị dâu của ngươi? Kim Bất Hoán chẳng cãi, chỉ nói tiếp, chị dâu, tiểu đệ đã nói chuyện bí mật như vậy, chị cũng nên cho đệ một món quà ra mắt mới đúng. Chu Thất Thất, được, cho ngươi đây, thẳng tay sáng Kim Bất Hoán ba bạt tai, hắn không tránh chẳng né, hứng ba cái tát giòn giã, hắn cười hì hì vuốt mặt, chị dâu ban tặng. Tiểu đệ xin nhận, bàn tay trắng ngần nõn nà nhỏ bé, vuốt trên mặt thoải mái dễ chịu làm sao? Đại ca, anh thật là có phúc. Kim Vô Vọng đột nhiên lạnh lùng hỏi, ngươi nói xong chưa? Kim Bất Hoán, xong rồi. Kim Vô Vọng gằn gằn từng tiếng, tuy ta đã đoạn nghĩa tuyệt tình với ngươi, nhưng vì nhớ những ngày cùng nhau khôn lớn, ta tha cho ngươi thêm một lần, rồi quát lớn, cút, còn không mau cút đi. Chờ ta đổi ý. Kim Bất Hoán chẳng những không nhúc nhích lại còn cười khúc khích. Đại ca bảo cút, thì tôi phải cút, nhưng tôi cần hỏi đại ca một chuyện. hỏi xong rồi, cút cũng chưa muộn. Không đợi Kim Vô Vọng trả lời, hắn tiếp, đại ca có biết Thẩm Lãng ở đâu chăng? Chu Thất Thất ngạc nhiên, vì sao ngươi tìm Thẩm Lãng? Kim Bất Hoán cười hăng hắc, đâu chỉ mình tôi tìm hắn. Chu Thất Thất càng thêm ngạc nhiên, ai muốn tìm chàng? Kim Bất Hoán, ba vị tiền bối nhân nghĩa trang chủ, Đoạn Hồng Từ đạo trưởng, Thiên Pháp đại sư, Kiều Ngũ, Phi tiểu đệ vô dụng, nhưng mấy người kia không dễ chọc. Chu Thất Thất, vì sao họ tìm chàng? Tìm chàng có chuyện gì? Kim Bất Hoán, không có gì, chỉ muốn thịt hắn thôi. Chu Thất Thất rúng động, vội hỏi, tại sao? Kim Bất Hoán, vì hắn bội ước, vì hắn bề ngoài nhân nghĩa nhưng trong dạ hiểm sâu. Nhiều đó quá đủ rồi. Chu Thất Thất cả kinh trợn to hai mắt. Thẩm Lãng đã đưa mấy người Triển Anh Tùng và Phương Thiên Lý đến nhân nghĩa trang. Họ đến đó, lẽ ra mọi việc đã được giải thích rõ ràng. Kim Bất Hoán, bọn Triển Anh Tùng là Thẩm Lãng đưa đến sao? Tuy thanh âm của hắn có chút thay đổi, nhưng Chu Thất Thất không lưu ý. Nàng ứng tiếng trả lời ngay. Không sai, tất cả đều là do Thẩm Lãng đưa đến. Quay đầu nhìn Kim Vô Vọng, anh có thể làm chứng, đúng không? Kim Vô Vọng cũng đang kinh ngạc, vuốt cằm, không sai. Tôi tận mắt thấy bọn họ vào nhân nghĩa trang. Chu Thất Thất, không lẽ vào trang rồi lại có chuyện không hay xảy ra? Kim Bất Hoán cười quỷ. Không sai, cả bọn đều vào trang. Chu Thất Thất thở phào nhẹ nhõm. Như vậy, Kim Bất Hoán lạnh lùng ngắt lời. Vừa bước qua cổng chính, cả bọn chưa kịp nói tiếng nào, đều lăn đùng ra đất chết tốt. Chết gọn gàng không còn một mống. Chu Thất Thất thét lên kinh hoàng. Kim Vô Vọng thất sắc, bọn họ chết ra sao? Kim Bất Hoán cười lạnh, chấm, vừa bước qua cửa là cả bọn cùng ngã xuống tắt thở. Toàn thân không một vết thương, như là bị độc bộc phát mà chết, bao cao thủ kiến thức sâu rộng ở nhân nghĩa trang không biết họ trúng loại độc gì. Hắn ngửa mặt lên trời cười khan, hạ độc thật ra cũng chưa lạ, kỳ quái là làm sao có thể định đúng thời khắc chất độc bộc phát. Thủ đoạn này thật quá hiểm độc, Chu Thất Thất run giọng, cái này tuyệt không phải Thẩm Lãng hạ độc. Kim Bất Hoán cười gằn, người do chính hắn đưa tới, không phải hắn hạ độc thì là ai? Chu Thất Thất, là bà ta, là người đàn bà kia. Kim Bất Hoán, bà ta là ai? Người đàn bà kia là ai? Chu Thất Thất dậm chân, ta có nói, ngươi cũng không biết. Nàng hớt hải kéo tay Kim Vô Vọng, đi, chúng ta phải đi báo ngay cho Thẩm Lãng. Kim Bất Hoán lạnh lùng ngắt lời. Hai người không cần chuốc thêm phiền toái. Sẽ có người khác đi tìm Thẩm Lãng. Hắn không trốn khỏi đâu. Hai người cũng không thể đi. Kim Vô Vọng nổi giận trợn mắt quát. Ngươi dám cản ta. Kim Bất Hoán nhe răng ra vẻ sợ sệt. Tiểu đệ đâu dám, bọn họ thì, con mắt chột láo liên. Kim Vô Vọng và Chu Thất Thất cũng đưa mắt nhìn quanh. Đông Nam Tây Bắc mịt mờ bụi tuyết, mỗi hướng một thân ảnh chậm chậm bước tới. Bốn người này mơ hồ đi rất chậm, trong nháy mắt lại đã đến trước mặt. Phía đông một người, râu dài phiêu phất, thanh thoát như tiên, gương mặt xanh gầy, đằng đằng sát khí, bất bại chi kiếm Lý Trường Thanh. Phương Nam một người, thân cao tám thước, râu ria xồm xoàm, mắt to trợn trắng, mặt mày hầm hầm, khí thôn đấu Ngưu Liên Thiên Vân. Mặt tây một người, thân thể gầy yếu, đi được hai bước phải dừng lại ho sặc sụa. Lãnh gia tam huynh đệ đại ca, Lãnh Đại, hướng bắc một người, uy mãnh nhất trong bọn, sát khí trên mặt cũng nặng nề nhất, đương kim Phật môn đệ nhất cao thủ, Ngũ Đài Sơn Thiên Pháp đại sư. Đây là bốn cao thủ uy danh hiển hách của võ lâm. Nếu họ ngăn trở, khó ai qua được. Kim Bất Hoán phi thân ra sau hơn trượng, lớn tiếng, các vị đã nghe rõ những lời đối đáp vừa rồi. Liên Thiên Vân quát lớn, nghe rất rõ. Kim Bất Hoán, tại hạ chẳng nói sai. Những người đó đều do Thẩm Lãng đưa đến. Liên Thiên Vân căm hận gầm lên, con bà ngươi, thật cũng đã nói đúng. Không thể tha cho thằng chó Thẩm Lãng kia. Tuy lão đã cao tuổi, nhưng trong cơn thịnh nộ vẫn nói năng bốc chát như thuở thiếu thời. Kim Bất Hoán, các vị cũng nên biết, ở đây có người còn đáng hứng thú hơn cả Thẩm Lãng. các vị thật may đã tình cờ gặp hắn nơi này. Lý Trường Thanh trầm giọng, là ai? Thật ra thì nãy giờ cả bốn người vẫn chăm chăm nhìn Kim Vô Vọng. Dù hắn vẫn đứng yên, không lộ một cảm xúc, nhưng thật sự cũng đang kinh hoàng. Kim Bất Hoán lại lớn tiếng, các vị nhìn đây, hắn chính là một trong tứ đại sứ giả của Khoái Lạc Vương. Tài sứ Kim Vô Vọng, có lẽ các vị đã nghe qua đại danh của hắn. Bốn người kia bước lới, vây quanh Kim Vô Vọng và Chu Thất Thất, những ánh mắt sắc như đao nhìn thẳng vào mặt hắn. Chu Thất Thất bất giác dựa sát vào người Kim Vô Vọng. Bốn người nhìn Kim Vô Vọng chằm chằm, hắn cũng chằm chằm nhìn họ. Thật lâu đôi bên chẳng nói lời nào. Kim Vô Vọng không hỏi cũng đã hiểu ý của bốn người. Họ biết rõ mình có hỏi, đối phương cũng chẳng trả lời. Đôi bên cứ im lặng nhìn nhau đằng đằng sát khí. Sắc trời ảm đạm, gió rét nổi lên như những tiếng hô hào sát phạt. Chu Thất Thất chịu hết nổi, lớn tiếng hỏi, các người muốn gì? Bốn người kia đưa mắt nhìn nàng, rồi lại hướng về Kim Vô Vọng, như khinh thường không thiết trả lời nàng. Chu Thất Thất lại la lớn, các người cũng phải nói chuyện đi chớ, im lặng như vậy là nghĩa gì? Lần này thì chẳng ai nhìn nàng. Chu Thất Thất cắn môi nói với Kim Vô Vọng, bọn họ không nói, thì chúng mình đi thôi. Kim Bất Hoán bật cười sằng sặc, tiểu nha đầu nói thật dễ nghe. Chu Thất Thất cả giận hét lớn, các người không nói, thì cũng nên xuất thủ. Các người không xuất thủ thì chúng ta phải đi. Chẳng lẽ cùng các người ở đây gầm gừ nhau cả đời à? Lý Trường Thanh thở dài, ngươi còn đợi bọn ta phải ra tay sao? Lão vẫn một mực ngó chân chân vào Kim Vô Vọng. Kim Bất Hoán ứng tiếng vuốt đuôi. Đúng rồi, ngươi còn đợi bọn ta phải ra tay sao? Nếu ngươi thức thời, thì nên ngoan ngoãn bó tay chịu trói. Hỏi thì trả lời, tránh cho ra thịt chịu đòn. Kim Vô Vọng cười gằn không nói. Chu Thất Thất mắng to. Chấm, ngươi đồ xấu xí thối tha. Đồ đồ mắc dịch phải gió. Liên Thiên Vân ngắt lời. Cần gì phải thuyết lý? Cứ ba quyền bốn cước đánh ngã bọn chúng trói cô lại mang về hỏi cung. Kim Vô Vọng đột nhiên ngửa mặt cười hăng hắc. Thật oai, thật hay, Kim Mỗ hôm nay chấp luôn cả năm người. Xin mời cả năm đại anh hùng, đại hào kiệt của võ lâm hiện thời đồng loạt ra tay. Xin mời, xin mời, Chu Thất Thất đảo mắt một vòng, rồi cũng cười, thật đáng thương, thật đáng tiếc, đường đường là năm vị thành danh anh hùng. Cao thủ võ lâm, lại lấy đông đánh ít, ỷ thế hiếp người, Liên Thiên Vân phẫn nộ quát, xú nha đầu, câm cái miệng của ngươi lại, mở to con mắt coi ra da của ngươi có phải là hạng ỷ thế hiếp người hay không? Tất cả lui lại, để một mình ta ra tay trói tên tặc này. Lý Trường Thanh khẽ chau mày, Liên Thiên Vân bước chân lên trước, Kim Vô Vọng, ngươi dám đơn thân giao thủ với ta, Liên Thiên Vân cả giận hét. Không dám thì ta là cháu nội con rùa ngươi. Kim Vô Vọng lạnh lùng. Ta thấy ngươi nên lui ra thì hơn. Ngày xưa võ công của khí thôn đấu như Liên Thiên Vân cũng không tệ. Sau vụ hành sơn, võ công của ngươi 10 phần chỉ còn lại 3. Dám giao thủ với ta sao? Chấm, Liên Thiên Vân điên cuồng hét lớn. Hai quả đấm liên hoàn tung ra. Ai dám giúp một quyền? Liên Thiên Vân ta sẽ liều mạng với người đó. Kim Vô Vọng khẽ đẩy Chu Thất Thất, dịu dàng, cẩn thận, hắn vừa nói vừa nghiêng người tránh đường quyền của Liên Thiên Vân. Lý Trường Thanh đứng ngoài quan sát, thấy tư thế của Kim Vô Vọng, nhận ra ngay người này mang tuyệt kỹ. Lão lui về sau mấy bước, nháy mắt với lãnh đại hiểu ý bước tới. Ho khan, chuyện gì? Lý Trường Thanh trầm giọng, võ công người này cao sâu khó lường, cỡ 40 chiêu. Nếu tam đệ không thua thì khí lực cũng suy giảm nhiều. Trước sau gì rồi cũng sẽ bại dưới tay hắn. Lãnh đại, cũng đúng, Lý Trường Thanh, gần đây công lực của ngươi ra sao? Lãnh đại khẽ cười, cũng thường, Lý Trường Thanh, những cơn ho kia, lãnh đại lại cười, muốn không ho, cũng được, Lý Trường Thanh đảo mắt nhìn quanh. Kim Bất Hoán khoanh tay đứng nhìn, miệng cười đắc ý thiên pháp đại sư như muốn xông vào. Lại ngại lời của Liên Thiên Vân, không tiện xuất thủ, hai người vô tình hay hữu ý, một tả một hữu chặn đường Chu Thất Thất. Lý Trường Thanh thấp giọng, xưa nay Kim Bất Hoàn ít khi xuất thủ. Thiên Pháp Đại Sư sau lần bị Thẩm Lãng đả thương vẫn chưa hoàn toàn phục hồi. Còn ta tóm lại, tình hình này, chắc ngươi phải ra tay. Ngươi tự tin sẽ thắng được hắn chăng? Lãnh đại, không ngại thử, Lý Trường Thanh, tốt lắm, nhưng bây giờ chưa được. Ngươi cũng biết lão tam tánh nóng như lửa. Phải chờ đến lúc lão thi triển cái chiêu kia, thì nhảy vô liền, bây giờ đã hơn 20 chiêu. Khoảng 17-18 chiêu nữa. Lão tam nhất định sẽ thi xuất cái chiêu ấy. Ngươi hiểu, lãnh đại gật đầu, hiểu, tuy hắn nói nhiều hơn lãnh tam, cũng không nói thêm quá một tiếng. Liên Thiên Vân ra hơn 20 chiêu liên tiếp, quyền công mạnh mẽ như thể rời núi lấp biển. Trong lúc nhất thời, Kim Vô Vọng bị mãnh quyền vây hãm, chỉ nhờ vào khinh công tuyệt hảo mà tránh chứ chưa không. Quyền phong do hai người giao đấu thổi tuyết băng bay loạn, tiết được thêm lực bay chạm vào da lưu lại những dấu đỏ. Chu Thất Thất đã bị 2-3 dấu trên gương mặt trắng ngần. Nàng đứng nhìn, vừa kinh hãi vừa lo lắng ai nói công phu của Liên Thiên Vân đã giảm sút. Nếu công lực bây giờ chỉ là 3/10 của năm xưa, thì ngày ấy chỉ một quyền của lão cũng đủ sức lấy mạng bất kỳ cao thủ nào. Kim Vô Vọng đã nghe tin đồn bậy mà nghĩ sai rồi. Nếu hắn không thắng nổi một người, thì phải làm sao? Chu Thất Thất vốn tính thẳng thắn. Nàng thường làm những chuyện khác người, chẳng kể gì đến lễ giáo quy củ. Nếu nàng thiên về ai, thì chỉ mong người ấy thắng. Đối phương là chính là tà, là đúng là sai, nàng chẳng lưu tâm, đôi bên giằng co, nàng hận sao Kim Vô Vọng không một chưởng đập chết Liên Thiên Vân. Chẳng nghĩ tới lão Liên là người tốt hay người xấu. Nàng lo lắng bồn chồn khi thấy Kim Vô Vọng rơi vào thế thủ. Nàng không hiểu rằng công lực của Liên Thiên Vân thật đã giảm sút rất nhiều. So với ngày xưa 10 phần chỉ còn lại 2-3, Liên Thiên Vân vốn tính nóng nảy, đã đem hết 3 phần công lực còn lại thi xuất, chẳng chừa 1 phần để phòng thân. Kim Vô Vọng thì dồi dào kinh nghiệm giao đấu, đã nhanh chóng nhận ra điểm yếu này. Hắn không liều mạng, mà chỉ cốt làm tiêu hao khí lực của lão Liên, vì hắn còn phải dưỡng sức đối phó với 4 người kia. Hoặc để mở đường máu thoát thân nếu cần, thế công của Liên Thiên Vân quả nhiên từ từ suy yếu. Những chiêu thức sắc bén của Kim Vô Vọng đang dần dần chiếm được thượng phong. Liên Thiên Vân đột nhiên tung ra 2 quả đấm thẳng vào ngực Kim Vô Vọng. Một chiêu mãnh hổ phá đá rung trời. Lý Trường Thanh trầm giọng, chiêu thứ 38 của lão tam. Lãnh đại gật đầu ra vẻ hiểu ý, tập trung tinh thần vào cục diện. Kim Vô Vọng quay người tránh chiêu mãnh hổ, trụ khí dưới chân, dưỡng lực thủ thế, chuẩn bị sẵn sàng tiếp chiêu sắp tới của Liên Thiên Vân. Lão Liên chợt quay ngược lại rồi đứng yên bất động, miệng quát lớn, dừng tay, tiếng quát như sấm rền vang dội muốn đục thủng màng nhĩ của Chu Thất Thất. Đầu óc nàng choáng váng quay cuồng, tai ù đi không nghe được thanh âm nào khác. Kim Vô Vọng đang đứng tấn bỗng cảm thấy một luồng khí theo tiếng quát truyền tới. Ngực như bị búa đập, hắn thoáng rung động, nhưng tinh thần vẫn bình yên. Thẳng người thủ thế, một thân ảnh gầy gò phi thân tới như một cây đao cắm giữa Kim Vô Vọng và Liên Thiên Vân. Lãnh đại, khi Liên Thiên Vân quát to, chính là lúc thi xuất tuyệt kỹ của mình. Chiêu độc nhất vô nhị đã vang danh thiên hạ, thiệt để truy, búa lưỡi, thiệt để truy là công lực phát ra nơi chót lưỡi. Một loại khí công cao siêu bậc nhất trong võ học, uy lực và tính chất cũng gần như sư tử hống của Phật môn. Khi lão uốn lưỡi quát lớn 2 tiếng dưng tay, là chủ ý khiến đối phương rúng động hồn phi phách tán. Giữa lúc đó búa khí công sẽ giáng xuống. Liên Thiên Vân xưng danh khí thôn đấu ngưu lẽ tất nhiên khí công không kém. Khi công lực của lão còn nguyên vẹn, bao nhiêu cao thủ trong võ lâm đã thất thủ trước chiêu thiệt để truy lợi hại này. Tiếc thay công lực của lão giờ chỉ còn non nửa, uy lực của thiệt để truy 10 phần chỉ còn lại 2-3. Kim Vô Vọng tuy bị trúng chiêu, nhưng chỉ kinh mà không loạn, Liên Thiên Vân không phải không biết thiệt để truy đã mất đi oai lực. Nhưng tính trời xanh không cam lòng chịu thua, nên mỗi khi đến tình thế cấp bách, lại thi xuất độc chiêu. Lý Trường Thanh cùng lão nhiều năm huynh đệ, đã đoán ra lão sẽ dùng chiêu này. Thiệt để chùy vừa xuất ra là lãnh đại lập tức phi thân vào. Liên Thiên Vân cả giận thét lớn, mau tránh ra, ai mượn ngươi nhảy vô. Lãnh đại mỉm cười, lão đã bảo người, dừng tay. Giờ đến phiên tôi xuất thủ. Liên Thiên Vân còn đang ngớ ngẩn đã bị Lý Trường Thanh kéo lui trở ra. Kim Bất Hoán cười hì hì. Thú vị, thật thú vị thay. Thiên Pháp Đại Sư trầm giọng. Để bổn tọa, Kim Bất Hoán ngắt lời. Đại sư không cần phải vội. Tên này giờ như cá trong lưới. Đại sư nên thưởng thức võ công của lãnh gia tam huynh đệ. Tới nay vẫn chưa mấy ai tận mắt chứng kiến. Thiên Pháp Đại Sư trầm ngâm dừng bước. Tuy lãnh gia tam huynh đệ mang thân phận tôi tớ ở Nhân Nghĩa Trang. Nhưng võ công của họ thuộc hạng cao thủ hàng đầu. Anh em họ vốn không cầu danh cũng không cầu lợi. Chẳng can dự vào chuyện giang hồ. Nếu không nguy hại đến Nhân Nghĩa Trang, họ quyết không bao giờ ra tay. Nhưng một khi bọn họ đã xuất thủ, đối phương không mấy ai sống sót. Nên trong giang hồ rất ít người biết lai lịch võ công của họ. Thân thế của họ lại càng thêm thần bí. Họ chẳng mở miệng nhắc tới bao giờ. Có ai đi bốn phương tám hướng hỏi thăm cũng sẽ không tìm ra manh mối. Võ công và thân thế đều thần bí. Tính tình của họ cũng lạ lùng khó hiểu. Ba huynh đệ trở thành giang hồ kỳ nhân thần bí. Thiên Pháp Đại Sư cũng động lòng hiếu kỳ. Muốn tận mắt thấy công phu kinh người của lãnh gia tam huynh đệ đại ca. Lãnh đại lại khom người ho sặc sụa. Chu Thất Thất động lòng khẽ nói. Thân lão tử có bệnh, còn muốn cùng người giao đấu sao? Lãnh đại ngẩng đầu nhìn nàng, mỉm cười thiện cảm, đa tạ hảo tâm, rồi lại ho. Chu Thất Thất thở dài. Còn bao nhiêu người ở đây? Chẳng lẽ lão tử cứ nhất định phải xuất thủ? Kim huynh, anh để lão về thôi. Đấu với người khác, Kim Vô Vọng cười lạnh. Không nói, Kim Bất Hoán gằn gằn. Chu cô nương, à quên chị dâu trẻ. Chị hai lo lão bệnh đánh không nổi sao? Để khi lão khiến chị hai thành quả phụ, chị mới biết cái lợi hại của lão. Chu Thất Thất giận dữ, muốn ra tay đập hắn một trận. Hết hồi 13 cách chương.